Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, Tiểu Cương. Này là fake news. Chương 232, Tiểu Cương. Này là fake news. Một trận oanh oanh liệt liệt hôn lễ tại nông thôn địa phương cử hành. Hồ Liên là thôn dặm xa gần lại danh hồ Đồ Tể. Thủ hạ có một cái hoàn chỉnh chăn heo, mổ heo sản nghiệp. Bởi vậy, Hồ Thanh Liên hôn lễ thượng, thịt cá là không thiếu được. Hồ Liên chuẩn bị này chàng hôn lễ, mời không chỉ là hồn sư giới bằng hữu, còn có các nơi thân hào nông thôn thổ hào nhóm tới chứng kiến này một chàng nữ nhi cùng con rể chi. Gian hôn lễ, Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại cái thứ nhất sự tình là muốn phản kháng. Phản kháng nháy mắt bên trong, trực tiếp bị Hồ Đồ Tể một bàn tay phiến tại Ngọc Tiểu Cương mặt bên trên. Mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta đều nghe nói, ngươi bất quá là một cái Lam Điện Bá Vương Long Tông không muốn phế vật mà thôi. Ngươi một cái đại hồn sư có thể lấy được ta nữ nhi, đã là ngươi nửa đời người đã tu luyện phúc phận. Không muốn mất ngươi lúc, lão tử có thể coi trọng ngươi. Đem nữ nhi gả cho ngươi này cái mặt vuông tai lớn, xấu xí con cóc, đã là lão tử khổ tám đời. Ngươi về sau cũng đừng chỉnh những cái đó vô dụng lý luận. Đã ngươi một đời đều đột phá không đại hồn sư, vậy ngươi liền an phận thủ thường, đi theo ta nữ nhi hảo hảo quá nhật tử. Cùng ta học một ít mổ heo mổ trâu này môn tay nghề. Về sau cũng coi là có một môn nghề nghiệp tay nghề. Làm Ngọc Tiểu Cương làm mổ heo này môn nghề nghiệp, hắn là phát ra từ nội tâm không nguyện ý. Dù sao, hắn tại hồn sư giới tại như thế nào phế vật, đó cũng là một cái cao quý hồn sư. Tại bình thường người trước mặt, kia là cao cao tại thượng tồn tại. Sao có thể làm mổ heo này loại thấp hèn sống đâu? Nào biết được Ngọc Tiểu Cương vừa mới dâng lên cự tuyệt ý nghĩ, liền bị Hồ Đồ Tể nhìn ra cái đại khái. Hồ Đồ Tể lần nữa một bàn tay ập đến. Người tiểu tử cũng đừng xem thường này loại tiện sống. Chí ít hắn có thể nuôi sống ngươi. So ngươi cái kia hồn sư lý luận đại sư muốn hảo không biết bao nhiêu lần. Ngươi thật sự cho rằng, hồn sư giới lý luận đại sư, người khác là tại khen ngươi a? Nhân gia kia là tại cười nhạo ngươi. Tịnh làm một ít không đứng đắn sự tình. Ngươi mặc dù tại hồn sư giới là cái phế vật, nhưng là nói thế nào cũng là lão tử con rể. Ngươi thiên phú lão tử thay đổi không? Nhưng là giáo ngươi một môn nghề nghiệp tay nghề. Còn là có, gả tới lúc sau, ngươi cho ta theo cầm đao bán thịt bắt đầu học khởi. Như vậy, chờ ta trăm năm về sau, ngươi cũng có một môn nghề nghiệp, có thể nuôi sống ngươi tức phụ cùng nhi nữ. Lúc sau Ngọc Tiểu Cương liên tiếp dâng lên bất mãn cảm xúc, đều bị Hồ Đồ Tể một bàn tay cấp ập đến. Bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bỏ đi tôn nghiêm. Khúm núm, Hồ Đồ Tể nói cái gì chính là cái đó. Hôn lễ tiến hành lúc, Tác Thác Thành có rất nhiều Ngọc Tiểu Cương người quen biết. Xem này đó người đều tới tham gia hắn hôn lễ. Ngọc Tiểu Cương mặt chôn được trầm thấp, tận lực để người khác nhận không ra. Nhưng là, hắn này cái bộ dáng nhận ra độ quá cao. Rất nhanh liền có hồn sư nhận ra Ngọc Tiểu Cương. Ai nha, Hồ huynh a, chúc mừng, người nữ nhi gả cho là chúng ta hồn sư giới lý luận đại sư. Ha ha ha ha, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh. Hồ Liên cười nói, ai ai, đừng như vậy nói. Hắn cái kia hồn sư giới lý luận đại sư, kia cũng là hư, ở rể ta Hồ gia. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng phải cho ta đem giết heo bán thịt này môn tay nghề cho ta kinh doanh hảo. Về sau, sẽ không còn có cái gì lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương. Tin tưởng ta, ta con rể nhất định là một cái xuất sắc đồ tể. Hiện trường một hồi vui sướng vui cười thanh âm. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương một mặt xấu hổ giận dữ chi tình. Hắn vẫn luôn tại tìm cơ hội thoát đi. Nhưng là, từ đầu đến cuối không có làm hắn tìm được cơ hội. Buổi tối, hắn cùng Hồ Thanh Liên bái xong đường, hoàn thành hôn lễ, cuối cùng, thậm chí vào động phòng. Nhưng mà, đêm khuya hành hạ chính là bắt đầu. Tục ngữ nói, 30 tuổi là một cái nữ nhân như lang như hổ tuổi tác. Một cái 300 cân nặng thiếu nữ. Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng. Này cái buổi tối, hắn cảm thấy chính mình đã không phải là một cá nhân. Mà là này cái nữ nhân đồ chơi. Tùy ý tiêu xài đồ chơi. Thẳng đến đêm hôm khuya khoát, nữ nhân mệt mỏi nằm xuống. Ngọc Tiểu Cương toàn bộ người đều hư thoát. Hắn đỡ giường đứng lên. E ngại xem đã ngủ say Hồ Thanh Liên. Không được, nhất định phải chạy. Nhất định phải chạy. Không phải hắn vĩnh viễn chỉ có thể sống ở này cái nữ nhân cái bóng phía dưới. Hắn đường đường hồn sư giới lý luận đại sư. Sao có thể làm cầm đao bán thịt sống đâu. Hắn này một thế anh minh nhưng không cho phép hắn làm này loại sống. Này đó đều là tiện sống. Hắn hẳn là bồi dưỡng được một cái xuất sắc đệ tử. Rửa sạch chính mình phế vật thanh danh. Sau đó tại hồn sư giới có tư có vị sống sót. Coi như cưới lão bà. Cũng không thể cưới này cái đồ chơi a. Ngọc Tiểu Cương sờ soạng chạy đi. Cũng may Ngọc Tiểu Cương vận khí thập phần không sai. Buổi tối cũng không có người trông coi. Làm hắn có thể chạy ra thăng thiên. Hắn buổi tối liền cái gì cũng không để ý tới. Chạy trốn, ngồi một cỗ chuyến tàu đêm hướng Thiên Đấu Thành mà đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Hồ Liên thấy Hồ Thanh Liên gian phòng bên trong truyền đến một hồi tiếng khóc. Lúc này đẩy cửa vào, phòng bên trong chỉ có Hồ Thanh Liên một cá nhân mà thôi. Hắn ở đâu? Hồ Liên hỏi nói. Hắn đã chạy. Hồ Thanh Liên lau khô nước mắt trên mặt nói. Hồ Liên nhíu nhíu mày. Nói, chạy. Nữ nhi ngươi yên tâm, hắn liền là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt hắn trở lại. Xú tiểu tử, dám ghét bỏ ta nữ nhi, ta nhìn hắn là không muốn sống. Không, hắn cũng đã đi xa. Hồ Thanh Liên nói, ta biết, hắn cũng không phải thật tâm thích ta, cho nên hắn sẽ chạy. Nhưng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Hồ Thanh Liên nói, đem ta ăn xong lau sạch, liền muốn đi người. Này thiên hạ nào có này loại chuyện tốt à, ta muốn mang thai hắn hài tử. Này đời, hắn đừng nghĩ thoát khỏi lão nương. Hồ Thanh Liên hung hãn nói. Hảo, như vậy cũng tốt. Hồ Liên lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Đến Thiên Đấu Thành, Ngọc Tiểu Cương lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cuối cùng có thể trở về đến bình thường sinh hoạt. Hắn muốn bồi dưỡng chính mình đệ tử Đường Tam cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái. Cướp đoạt hồn sư đại tái quán quân. Đem võ hồn điện uy nghiêm hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn muốn chứng minh chính mình không là một cái phế vật. Tương lai, hắn đem rửa sạch chính mình phế vật thanh danh. Hắn chính là hưởng dự nổi danh phong hào đấu la chi sư. Ngọc Tiểu Cương đi vào Thiên Đấu Thành. Thuận tay mua một phần võ hồn điện nhật báo. Ngày trên báo một cái dễ thấy tiêu đề là hồn sư giới lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng hồn vương Hồ Liên chi nữ Hồ Thanh Liên hỉ kết liền. Cành, Ngọc Tiểu Cương chán bên trên nổi gân xanh. Hắn vội vàng xé toang báo chí. Nói, giả tin tức, này là giả tin tức, này là fake news, này là đối ta danh dự nói xấu. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.